Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, không cách nào phế tích. Không cách nào phế tích. Triệu Mục nhìn phía trước giống như phế tích vậy, thành phố lớn bước đi về phía cửa thành. Nói là cửa thành, thật ra thì chính là sụp đổ thành tường lỗ thủng. Toàn bộ không cách nào phế tích. Là một tòa không biết lai lịch cổ thành bị phá hủy sau lưu lại siêu cấp di tích. Cũng không ai biết là làm sao xuất hiện ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Lại là làm sao bị chọn là chứa tất cả siêu duy người tiến hóa hệ thống thành phố. Nhưng là mọi người biết một chút, không cách nào phế tích là thật thực tồn tại thành phố. Bởi vì là ở thực tế một ít trong di tích xuất hiện qua tòa thành thị này ở trên thực tế tồn tại qua chứng cớ. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu chứng cớ. Lai lịch chân chính không biết gì cả. Tương lai 300 năm trôi qua, mọi người duy nhất biết chẳng qua là chỗ tòa này phế tích thành phố vô cùng mạnh mẽ. Cho dù đã thành là phế tích vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả là công tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa đều không cách nào ở chỗ này nhặt lên một khối phế tích tường gạch. Đúng vậy, đừng nói phá hủy, công tước liền một khối bể gạch cầm không đứng lên. Lại là dạng gì tồn tại? Phá hủy cái này tòa cổ thành. Đến gần cửa thành, Triệu Mục nhất thời chính là sững sốt một chút. Hắn thấy có siêu duy người tiến hóa, lại đang khắp nơi khiêng gạch dọn dẹp phế tích. Đây quả thực gặp quỷ sống. Nguyên bản liền công tước đều không cách nào di động một tia một hào bỏ hoang cục gạch hòn đá. Lại bị một đám mới vừa vượt qua hoàn tân thủ thế giới siêu duy người tiến hóa dễ dàng di động. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Triệu Mục vọt tới phụ cận. Không có, Triệu Mục sợ ngây người. Không cách nào trong phế tích vốn nên tồn tại thời gian trói lọi. Khổng lồ kia đến khó có thể tưởng tượng vô cùng thời gian trói lọi. Bây giờ lại từng chút không tích chữ. Muốn còn muốn một ngày kia thời gian niệm lực thiên phú không ngừng tiến hóa. Cuối cùng có thể hấp thu đi nơi này thời gian trói lọi. Nhưng là bây giờ, toàn cũng bị mất từng chút không dư thừa. Thời gian trói lọi không biết vô duyên vô cớ biến mất. Bất đồng duy nhất chính là hắn sống lại. Thật chẳng lẽ là bởi vì là ta? Triệu Mục mang tràn đầy nghi ngờ đi vào bên trong thành. Mặc dù hắn có rất nhiều loại suy đoán, nhưng không có thực chứng suy đoán vĩnh viễn là suy đoán. Chân trước bước vào cửa thành, Võng Mạc liền tránh nhắc nhở qua. Cảnh cáo, người đã tiến vào không cách nào phế tích. Cảnh cáo, không cách nào phế tích siêu duy người tiến hóa không cho phép vận dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng. Không cho phép bất kỳ lời nói khiêu khích và đánh lộn. Người vi phạm thời gian đầu tiên xóa bỏ. Trong thành hết thảy đất đai tư nhân chiếm cứ phải nộp đủ ngạch siêu duy tiền. Nếu không chỉ có thể ở dọc phố mướn công cộng gian hàng. Cảnh cáo. Không cho phép khiêu khích hệ thống nhân viên làm việc. Người vi phạm giết không tha. Các người làm sao đều ở chỗ này khiêng gạch? Triệu Mục đi về phía một cái khiêng gạch siêu duy người tiến hóa hỏi. Mới tới đây hay sao? Bao phủ ở trong hắc vụ siêu duy người tiến hóa thuận miệng đáp. Trung tâm thành có một tòa phương nhọn bia. Trạm sau này có thể nhận đến một cái tu bổ không cách nào phế tích nhiệm vụ. Chỉ cần không ngừng dựa theo nhắc nhở tu bổ trong thành sụp đổ kiến trúc, có thể có được siêu duy tiền khen thưởng. Ngoặc kép, Triệu Mục không nói hai lời, trực tiếp chạy tới trung tâm thành. Không cách nào phế tích đường kính 100.000 mét, trong thành đủ để chứa hơn 10 triệu siêu duy người tiến hóa. Đi trung tâm thành trên đường có thể thấy khắp nơi đều là giống như kiến thợ vậy siêu duy người tiến hóa. Đến gần trung tâm thành địa phương thậm chí đã có thể thấy một ít chữa trị kiến trúc. Không cách nào phế tích. Đây là thật muốn sửa lại thành không cách nào cổ thành. Mười mấy phút sau đó, Triệu Mục chạy đến trung tâm thành. Xa xa là có thể thật xếp hàng một cái hàng dài. Cái này tiếp theo cái kia chạm trung tâm thành phương nhọn bia. Triệu Mục đi tới đội ngũ phía sau cùng, mấy giờ sau rốt cuộc chạm tới phương nhọn bia. Trước mắt lập tức xuất hiện toàn bộ Không Cách Nào Phế Tích hình chiếu phim nổi. Trong đó phần lớn cũng đã là màu trắng, còn lại màu đỏ bộ phận chính là còn không có người đi chữa trị kiến trúc. Chỉ muốn chọn một cái kiến trúc tiếp nhiệm vụ, sẽ cho một mình ngươi kiến trúc hoàn hảo thời kỳ kiến trúc toan tính. Sau đó liền có thể đi nhiệm vụ địa điểm giống như hợp lại xếp gỗ như nhau đem bể tan tành sụp đổ. Kiến trúc lần nữa bính hào, cho khen thưởng không nhiều. Tu bổ 100 thước vuông kiến trúc cũng bị 100 siêu duy tiền. Triệu Mục không có tiếp nhận vụ, hắn không dự định ở phía trên này lãng phí thời gian. Hắn chỉ cần xác nhận một chút là đủ rồi. Đó chính là phương nhọn bia sống lại, thậm chí đang chủ trì tu bổ Không Cách Nào cổ thành. Hắn không biết loại biến hóa này là thật là xấu xa. Không có gì so tăng lên thực lực bản thân càng có thể ứng đối tương lai cục diện. Bên trong thành hơn 10 triệu người, có thể nói là như biển người, nhưng mà siêu duy người tiến hóa đạt thành nhận thức trung tụm lại bầy sạp mấy con phố. Trong gian hàng nhưng toàn bộ đều là một đống rác, đừng nói chân quý kỹ năng quyển trục và màu xanh da trời lấy trang bị lắp lên. Liền liền màu trắng trang bị và màu xanh da trời vật liệu đều là lác đác không có mấy. Mới vừa vượt qua tân thủ thế giới siêu duy người tiến hóa. Hiển nhiên mỗi một người đều đặc biệt nghèo. Có kỹ năng quyển trục và trang bị. Vậy cũng giữ lại mình dùng. Nếu không tu bổ một dãy nhà hao phí tối thiểu 10 ngày. Kết quả mới cho chính là 100 siêu duy tiền. Vậy chưa đến nỗi bên trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều nghèo đi lĩnh nhiệm vụ. Phải biết hai lần thế giới luân hồi ở giữa chỉ biết cách nhau một tháng mà thôi. Mà hắn bởi vì là thợ săn khảo sát, sau bình thường một năm liền rời đi siêu duy người tiến hóa trễ rời đi 10 ngày. Khoảng cách lần kế tất cả siêu duy người tiến hóa đầu đưa vào thế giới luân hồi. Hắn chỉ còn lại 20 ngày chuẩn bị thời gian. Cái này thời gian đã đặc biệt cấp bách, hắn phải ở chỗ này thời gian hoàn thành lên cấp nam tước người khiêu chiến phó bản. Đi tới không người ven đường, Triệu Mục mở ra che giấu ở tay trái luân hồi đồng hồ đeo tay. Không cần với ở thế giới luân hồi nội bộ, vật này chẳng qua là không gian cất đồ tái thể. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi và ngoại giới, đây là đăng ký khí, cũng là một máy người quang não. Vô luận là từ tự quang nơi đó mua đồ, vẫn là ở chỗ này xin một cái gian hàng đều là thông qua luân hồi đồng hồ đeo tay. Tìm được bầy sạp chức năng, lượt nhấn xác nhận khấu trừ 10 điểm siêu duy tiền. Triệu Mục ở trong gian hàng mang lên 10 cái người mặt vượn mặt nạ. Một cái giá bán 1.500 siêu duy tiền, lại để lên 20 cái ngủ bào tử và 20 cái bắt trước sinh huyết sáo. Mỗi một cái dự tính 150 siêu duy tiền. Nếu như toàn bộ bán đi hắn có thể được 21.000 siêu duy tiền. Bày sạp thành công, tái thiết, ổn định lên thu mua quý trọng vật phẩm. Nếu như có người muốn đổi trác quý trọng vật phẩm, hắn có thể thông qua luân hồi đồng hồ đeo tay tiến hành đổi trác. Mặc dù xuất hiện thứ tốt tỷ lệ cực thấp, nhưng chuẩn bị không dừng được thì có người vận khí tốt đạt được bảo bối chân quý. Suy nghĩ một chút Triệu Mục lại tiêu hao 100 siêu duy tiền. 10 lần gian hàng phí tiêu hao mang tới chỗ tốt chính là trong gian hàng mặt sẽ tự động hiện lên. Thải quang quảng cáo, chân trước Triệu Mục rời đi, chân sau thải quang quảng cáo liền hấp dẫn không ít người. Thời kỳ này 100 siêu duy tiền. Nếu như không phải là có thứ tốt, căn bản không nỡ đánh quảng cáo. Bất quá chốc lát, đã có người mua đi người mặt vượn mặt nạ. Siêu duy tiến hóa trò chơi mới bắt đầu. Siêu duy người tiến hóa rất khó và kịch bản nhân vật chính diện chống lại. Nhưng là mặt bên chưa chắc lại không thể lấy. Người mặt vượn mặt nạ ngụy trang hiệu quả đặc biệt kinh người. Vận dụng tốt có thể sáng tạo ra vượt xa qua 1.500 siêu duy tiền giá trị. Mà lúc này, Triệu Mục đã rời đi siêu duy tiến hóa trò chơi. S cấp siêu duy quyền hạn. Vật này càng sớm dùng hết càng tốt. Thành hải tảo vùng lân cận thì có một cái núp ở đáy biển xa di tích cổ văn minh. Di tích bản thân là một cái văn minh viễn cổ đáy biển cỡ nhỏ, cứ điểm quan trọng. Hắn bây giờ người cô đơn không thích hợp ở trên đất bằng phát triển thế lực. Ngược lại gần biển trong biển nhưng là thự quang liên bang cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Hắn muốn xây một cái biển hạ căn cứ, càng phải lấy được trong đó chân quý truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.